Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 14, cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu quả của việc ăn uống thả phanh cả đêm chính là sáng hôm sau không thể ngủ nướng. Yên Nhiên bần dậy sớm, Lê bước đến phòng tập thể dục của khách sạn Dịch Phỉ Thành cũng ở đó. Đối mặt bất ngờ, Giang Nhiên bần cười nói, hôm qua anh ăn nhiều như vậy mà chẳng chớp mắt, em tưởng anh không sợ béo chứ. Hôm qua ăn hơi nhiều, tối qua về khách sạn, bụng anh cảm thấy không được thoải mái, nhưng Dịch Phỉ Thành không nhắc đến, chỉ mỉm cười. Nên hôm nay đến tập thêm hai hiệp. Giang Nhiên uẩn liếc nhìn eo anh, dáng người anh thực sự rất đẹp, vai rộng eo thon, toát lên vẻ khỏe khoắn và đầy sức sống. Dáng người đẹp như vậy, thực sự phải duy trì tốt. Giang Nhiên uẩn vỗ nhẹ vào vai anh, chân thành nói. Cố lên nhé. Ừ, Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Sau khi tập xong, Giang Nhiên uẩn về phòng tắm rửa. Tập thể dục khiến tâm trạng cô trở nên phấn chấn. Buổi sáng vốn còn hơi mệt mỏi, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay thời gian còn rảnh rỗi, Giang Nhiên uẩn định xem xét có thể ra ngoài ăn trưa được không. Đúng lúc đó, Thẩm Huệ gọi điện thoại đến. Thẩm Huệ và Giang Nhiên uẩn quen biết nhau từ thời đại học. Giang Nhiên uẩn năm nhất tham gia câu lạc bộ kịch của trường, làm quen với rất nhiều anh chị yêu thích biểu diễn. Lúc đó, có một số anh chị năm tư tự lập nghiệp, mở một sân khấu kịch nhỏ, biểu diễn những vở kịch nguyên bản. Sân khấu không lớn, vé vào cửa cũng không đắt, nhưng không khí rất tuyệt. Giang Nhiên Quân sau khi xem vài lần, thích thú với hình thức biểu diễn và trạng thái này, liền chủ động liên hệ với các chị, tranh thủ cơ hội được lên sân khấu. Cô nhận được vài vai diễn, mỗi cuối tuần đều đến sân khấu kịch. Việc học tập và luyện tập ở trường khác xa với việc biểu diễn thương mại trước khán giả trả tiền. Cảm giác sau mang lại sự khẳng định giá trị mạnh mẽ hơn. Mỗi lần nghĩ đến việc khán giả bỏ tiền ra xem mình biểu diễn, Giang Nhiên Quân lại tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Lúc đó, trong mắt các anh chị, cô vẫn là một cô bé mới 17-18 tuổi, luôn vui vẻ như chim sẻ, nhẹ nhàng, xinh đẹp, vô tư vô lo. Nhưng khi lên sân khấu, cô lại rất linh hoạt. Không bao giờ lúng túng, lời thoại rõ ràng, cử chỉ thuần thục, diễn xuất tự nhiên, không hề phô trương. Cô có tài năng thiên bẩm và còn có cả tình yêu với nghệ thuật. Thẩm Huệ lúc đó cũng đang học đại học, thường được bạn trai dẫn đến sân khấu kịch nhỏ này, sau đó trở thành khách quen. Bạn trai cô cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu người. Cô thích nhất Giang Nhiên Uẩn, sau khi xem cô biểu diễn vài lần, quyết tâm kết bạn với cô. Thẩm Huệ tìm mọi cách để có được thông tin liên lạc của Giang Nhiên Uẩn, rồi chủ động tiếp cận. Tớ đã xem cậu diễn ở sân khấu kịch nhỏ, diễn rất hay. Tớ tin sau này cậu nhất định sẽ nổi tiếng. Sau đó, Thẩm Huệ thường xuyên đến chơi với Giang Nhiên Uẩn, nhờ bạn trai học viện điện ảnh giới thiệu. So với những người khác trong nhóm bạn thân, Thẩm Huệ rất đam mê tình yêu. Trong nhiều năm quen biết, cô đã thay đổi bạn trai không biết bao nhiêu lần. Năm ngoái, cô đính hôn với một công tử nhà giàu, môn đăng hộ đối, và năm nay đang chuẩn bị cho đám cưới. Cách chương.